Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, xuất hiện. Mà Lâm Mông đã lộ ra cười yếu ớt. Lạc Nhạn, đã ngươi biết rõ, tại sao còn muốn hỏi ta? Nụ cười kia, không nói ra được bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn thân thể cứng đờ, vô ý thức lui lại. Thân thể chống đỡ lại sau lưng đồ vật, lúc này mới dừng lại, biểu hiện trên mặt khó coi, nước mắt ở trong mắt sao sao dạng, trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Vậy ngươi, có thể hay không, chấm ngoặc kép, có thể hay không cùng những cái kia zombie đồng dạng, mọc ra rất nhiều xúc tu, quên tất cả mọi người cùng sự tình. Minh Minh muốn hỏi xuất khẩu, nhưng nhìn lúc này Lâm Mông, Lạc Nhạn cắn môi dưới. Ta không có việc gì. Tất nhiên nói ra, Lâm Mông cũng không che giấu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia ánh mắt, lại là nhượng Lạc Nhạn nước mắt sao sao dạng. Tay bưng bít lấy miệng. Hít một hơi thật sâu. Lúc này mới ngăn chặn trong lòng không thoải mái. Làm sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Lâm Mông hé miệng, nhìn Lạc Nhạn một cái. Nhìn xem nàng thương tâm khổ sở dáng dấp, trong lòng cũng không phải tư vị. Bất quá, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không sao, như vậy không có việc gì. Lạc Nhạn cười khẽ, thân thể lay động xoay người, nhìn về phía nơi xa, nước mắt không ngừng trượt xuống. Kẻ ngu này, làm sao có thể ngốc như vậy? Chẳng lẽ hắn liền không thể nói ra được sao? Có thể là, liền xem như nói ra, lại có thể thế nào? Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn trong lòng chua xót, nhìn ra bên người Lôi Nặc, trong lòng cũng không phải tư vị, đưa tay ôm Lạc Nhạn, con mắt hơi trầm xuống. Lạc Nhạn, Lạc Nhạn hé miệng, tay hơi động một chút, lúc này mới nhìn về phía Lâm Mông, người lây nhiễm, có phải hay không sẽ cùng Lôi Nặc như vậy? Nếu quả thật cùng Lôi Nặc như vậy, cái kia cũng không sao. Dù sao Lâm Mông có thể khống chế lại thân thể xúc tu, cho nên còn có thể cùng người bình thường đồng dạng sống sót. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trong mắt nhiều mấy phần mong đợi, nhìn chằm chằm Lâm Mông mặt. Lâm Mông cười khẽ, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Là, ta vẫn là sẽ cùng Lôi Nặc như vậy. Có Lâm Mông câu nói này, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, còn có thể cùng đám tang thi ở cùng một chỗ. Hiện tại zombie, rất nhiều đã có thể nói ra lời. Cho nên Lâm Mông sẽ không cô đơn. Tuy nhiên biết rõ nghĩ như vậy là không đúng. Nhưng là lúc này, chỉ có như vậy, mới có thể tự an ủi mình. Nhưng là nhìn lấy Lâm Mông mặt lúc, Lạc Nhạn vẫn là không nhịn được đỏ mắt. Lâm Mông là một cái đáng thương hài tử. Khi còn bé, liền bị đưa đi làm thí nghiệm. Lớn một điểm, lại phát sinh như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn trong lòng hơi hơi co rút đau đớn. Đối với Lâm Mông tới nói, đời này rất dài, cũng rất ngắn đi. Dù sao rất nhiều thời điểm, hắn đều là đang làm thí nghiệm chung vượt qua. Thật vất vả trốn ra được, lại bắt đầu tìm kiếm thiên thạch. Vẻn vẹn là nghĩ như vậy, Lạc Nhạn vừa đỏ mắt. Cái này một ngày, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc vẫn là không có trở về, mà là lưu lại xuống tới. Lâm Mông cũng có hào hứng, cùng bọn hắn nói đến hắn đoạn đường này lữ đồ. Lữ đồ rất đơn giản, cũng rất vô vị, nhưng là Lạc Nhạn lại là nghe say sưa ngon lành. Đối với Lâm Mông tới nói, cái này liền là cả đời đi. Lâm Mông trên mặt mang theo tiếu dung, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Lạc Nhạn, cảm ơn ngươi. Tại sao phải cảm ơn ta? Lâm Mông lắc đầu, lại là không nói. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn không hiểu. Cái này một ngày Lôi Nặc, trong lòng kỳ thật còn có chua xót. Lạc Nhạn con mắt, từ đầu đến cuối đều dính tại Lâm Mông trên người. Nhưng nhìn Lâm Mông lúc này dáng dấp, khó được, không tiếp tục ngăn cản. Mà Lâm Mông, thì là chống đỡ mặt, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Có chút thất thần, chỉ là, coi như thế, bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian sầu não. bởi vì sáng sớm hôm sau, Từ Lỵ liền phát ra vô tuyến điện, Giao Long tới. Ở biết rõ tin tức này sau, ba người trong nháy mắt xuất phát về căn cứ, bởi vì cách gần, chỉ là dùng 30 phút, chờ bọn hắn đến căn cứ. Này lại căn cứ đã võ trang đầy đủ, nhìn xem bầu trời, ở Lạc Nhạn tiến vào thời điểm, Từ Lỵ lập tức đi tới, sắc mặt trầm xuống, Lạc Nhạn, cái kia Giao Long xoay quanh trên không trung, không ngừng bay động, nhưng là không có rơi xuống tới, chỉ là từ bọn hắn nơi này bay qua, người biết rõ Giao Long đi nơi nào sao? Cách chúng ta nơi này không xa căn cứ. Cái gì? Lạc Nhạn hé miệng, không hiểu nhìn xem Từ Lỵ. Mặc dù nói, nàng cũng biết rõ từ Lâm Phạm nơi đó, đến bọn hắn nơi này, sẽ có mấy cái căn cứ. Nhưng là, nàng không có nghĩ đến. Cái này Giao Long thật sự là một cái căn cứ ăn. Nhìn xem Lạc Nhạn một mặt xoắn xuýt, Từ Lỵ hé miệng, ngưng trọng nói ra, ngoại trừ Giao Long, đằng sau còn theo một đám tướng mạo quái dị zombie, có lẽ liền là ngươi nói, hai lần cảm giác nhiễm, những cái kia zombie cũng theo tới rồi. Đúng, Từ Lỵ ngưng trọng gật đầu, Lạc Nhạn cắn môi dưới, trước đó zombie vây thành, bởi vì lôi nặc quan hệ, thành công tránh thoát, nhưng là lần này, lại là khác biệt, zombie cũng có chủng tộc, như vậy nhất định phải đối mặt công kích. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, nghiêng đầu, nhìn về phía lôi nặc hé miệng, sắc mặt âm trầm, ta nhượng zombie đi ra, trông coi Lạc Nhạn căn cứ một vòng, không có việc gì, trước tiên không cần, Lạc Nhạn lắc đầu, trên mặt mang theo ngưng trọng, chờ đến những cái kia hai lần cảm nhiễm zombie tới lại nói. Nếu như hiện tại vây quanh, chúng ta mục tiêu liền lớn. Đến thời điểm chỉ là tiện nghi cái kia Giao Long. Lời nói này cũng thế. Lôi nặc gật đầu, sắc mặt khó coi. Nếu như nhiều người, chỉ có thể hấp dẫn Giao Long lực chú ý. Lâm Mông cũng là trầm mặt, nhìn Lạc Nhạn một cái. Cùng Lạc Nhạn nói một tiếng, liền hướng bên ngoài đi. Nhìn thấy Lâm Mông như vậy, Lạc Nhạn nhíu mày, người muốn đi đâu? Lâm Mông quay đầu, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn, ta đi tìm nó, người đánh không lại nó, một người muốn giết một con rồng, căn bản không có khả năng. Lâm Mông hé miệng cười một tiếng, sắc mặt lại là chìm xuống tới, mang theo mấy phần ngưng trọng, nó giết không được ta. Cái gì? Lâm Mông không nói thêm lời, chỉ là nhìn Lạc Nhạn một cái, rời đi, nhìn xem Lâm Mông bóng lưng. Lạc Nhạn trầm mặc một hồi, nhịn không được đuổi tới, chỉ là mới đi vài bước, liền để lôi nặc giữ chặt, ngươi làm cái gì? Lạc Nhạn bất mãn, câu nói này có lẽ ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta không yên lòng hắn một người đi. Lạc Nhạn cắn răng, khi đó Lâm Phạm, có thể là một ngụm liền để Giao Long ăn, nếu như Lâm Mông đi, cũng bị ăn một miếng đây. Nghĩ như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, ngược lại là lôi nặc, cau mày, để ta đi, ngươi lưu lại, lôi nặc, Lạc Nhạn trừng mắt, thật sâu nhìn xem lôi nặc, đưa tay, đặt ở lôi nặc trên người, trên mặt mang theo tiếu dung, ta biết rõ ngươi lo lắng ta, nhưng là ta không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì, lôi nặc hé miệng, nhìn Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới gật đầu, được. Cho dù có sự tình, bọn hắn cũng cùng một chỗ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà này lại lôi nặc, đã mang theo Lạc Nhạn đi ra ngoài. Chỉ là đi ra, Lâm Mông đã không thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.